Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 563 Vạn Bảo Trai. Ha ha, cái này vòng bảo hộ chỉ có phân thần cao thủ mới có thể đánh vỡ. Nếu thật là phân thần cao thủ, muốn giết chết nơi này người cần gì lợi dụng này chỉ phỉ thúy bò cạp độc, lão giả ha ha cười. Một bên trên dưới nhìn Hạ Đại Ly. Có lẽ là thằng nhãi này đến bề ngoài cùng khí chất thật là cùng người khác không lớn giống nhau. Cái này lão nhân đối nàng có vài phần hứng thú, xem ngươi cũng là lần đầu tiên tới. Muốn mua cái gì? Đại Ly cảm thấy lão nhân này hẳn là cũng là Kỳ Sơn quán một cái cao tầng. Thực lực thực đáng sợ. Nếu hắn chủ động đến gần, tỷ tỷ liền cố mà làm hạ đi, có hay không? Trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không được tốt hình. Dung chính mình muốn đồ vật, suy nghĩ một chút, Đại Ly nói, có hay không bổ huyết bảo bối, lão già, tiểu cô nương, người là đại di mụ tới sao? Ngạch, làm ta ngẫm lại a. Người trước cùng ta tới, lão già nói đó là hướng phía trước đi đến. Đại Ly theo ở phía sau, thực mau đó là tiến vào một cái đại sảnh, cùng bên ngoài đại sảnh có điều bất đồng. Nơi này bảo vật phần lớn lấy tinh thể vì hồ bình trang bảo vật là chủ. Còn có một ít tinh thể, cái này địa phương phần lớn là linh dịch. Tỷ như thiên sơn huyền thủy, nước lã linh dịch, thái ất tiên nước từ từ. Ân, bên này cũng có một ít cường đại linh thú máu. Chính ngươi nhìn xem, cường đại linh thú máu. Muốn chính là thứ này, Đại Ly trực tiếp chạy về phía này đó cường đại linh thú máu tụ tập thể. Chọc đến lão già có chút chửi thầm, liền tính ngươi đã đến rồi đại di mụ, bổ này linh thú huyết cũng có chút khoa trương đi, tuy rằng là như vậy phun táo. Lão già lại là nghĩ đến rõ ràng, này tiểu cô nương sợ là thể chất đặc thù a, không phải ma tu chính là dị tộc, bên này một đinh điểm. Huyết là cái gì? Máu con muỗi. Đại Ly bên này đã nhìn một cái ngón tay cái đại bình nhỏ trợn trắng mắt. Xưng sao nơi này còn cung ứng máu con muỗi sao? Lão giả nghe xong cũng trợn trắng mắt. Đây là chiến lang nướng con nhện huyết. Chiến lang nướng con nhện nhắc nhở cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ mà thôi. Có thể bài trừ nhiều như vậy huyết đã là rất khó. Vẫn là thừa nàng đặc thù phát dục kỳ thời điểm, ha ha a. Tiền bối, ngươi theo như lời đặc thù phát dục kỳ. Không phải là đại di mụ. Đại Ly lập tức đánh mất mua sắm này huyết tâm tư, ta còn tưởng rằng là máu con muỗi. Cảm thấy các ngươi vạn bảo trai rất lợi hại đâu, máu con muỗi. Kỳ thật cũng có, tam vĩ hồng miệng độc muỗi. Người muốn, Đại Ly lắc đầu, một đường xem qua đi. Pass rất nhiều không thích hợp lựa chọn. Cuối cùng tạm dừng ở một lọ huyết hồng bình lưu ly trước mặt tím điện thiểm lộc. Thuần huyết, tím điện thiểm lộc. Đại Ly nhưng thật ra nhận được, này ngoạn ý là lộc, cả người màu tím, tốc độ cực nhanh, vừa sinh ra là có thể phi, một thành niên, phi hành tốc độ liền có thể so với kiếm tiên, tương truyền ở đêm trăng tròn, chúng nó liền sẽ hóa thành một đạo lôi đình ở trong thiên địa đi vội, như là từng đạo màu tím tia chớp, bởi vậy có tím điện thiểm lộc chi danh, nó cũng là có thể đạt tới phân thần kỳ cao huyết thống linh. Thú. Lôi thuộc công kích, thiện tốc độ, xem như cực kỳ hiếm thấy linh thú, lại không biết còn bị làm một lọ thuần khiết máu ở. Chỗ này, lôi thuộc tính, còn thiện tốc độ, tuy rằng là dùng để hút máu. Bất quá Đại Ly nhiều ít thiên vị vài phần. Đó là cúi đầu xem xét giá cả. 2.800 tích phân. Ta đi, như vậy quý. Khạc khạc, tiểu cô nương người ánh mắt không thấp a. Lần đầu tiên tới liền theo dõi 2.800 tích phân. Tích cóp hảo chút thiên. Tuy rằng 2.800 tích phân không tính thấp. Nhưng là sớm một chút tới một ít người tương đối hảo hỗn tích phân. Hỗn đến bây giờ. Làm cho mấy ngàn cũng không phải không có. Huống chi cái này nữ hài thực lực không thấp. Lão giả ánh mắt hơi hơi sâu thẳm. Cười ha hả đến nói. Nếu yêu cầu. Vậy mua đi. Phải biết rằng thứ này ở bên ngoài chính là ngươi dùng trăm vạn thượng phẩm linh thạch cũng mua. Không được dù ra giá cũng không có người bán hiểu hay không, cũng liền bọn họ Kỳ Sơn quán có như vậy. cường đại khí phách đem này đó bảo vật bày ra tới đưa tặng khảo hạch giả, đại ly biểu tình âm tính. Bất định một hồi, nửa ngày, mới chậm rãi nói một câu nói, có thể đánh gãy sao? Nàng phía trước là dẫm lên thời gian điểm tới. Vừa mới đó là các bảng đơn xếp hạng định vị thời điểm. Nàng xếp hạng không có giảm xuống. Đánh giá hôm nay là những cái đó cao thủ cũng chưa ra tay duyên cớ, có lẽ đều đang bế quan, cũng bởi vậy, nàng tích phân cực kỳ may mắn đến ngừng ở 2550 phân mặt trên, nhưng là còn chưa đủ à, Kỳ Sơn quán mỗi người đều là cao ngạo. Liền tính là tôi tớ cũng là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. Nhưng cho tới bây giờ không ai sẽ ở vạn bảo trai bên trong có kẻ mặc cả, lão giả loát râu cười, sau đó lắc đầu, không thể. Liền đánh một chút lạp được không, đại ly chính thập phần ra sức đến bán đứng chính mình sắc tướng. Chớp mắt bán manh chơi gợi cảm. Khác khảo hạch giả đôi mắt đều thẳng. Duy độc lão nhân này nghiêm trang. Nhiều lần lắc đầu, mà liền ở ngay lúc này. Có một bàn tay đã dừng ở cái này cái chai mặt trên. Ở đại ly cùng lão giả ánh mắt dưới. Đem nó đem ra, động thủ người chiều đại ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Tiện đà chiều lão giả kêu. Vạn bảo tiền bối. Này bình tím điện thiểm lộc thuần huyết. Ta mua, đại ly đôi mắt nhíu lại. Quỷ khuyết. Như thế nào sẽ là người này, lão giả nhìn xem đại ly. Lại nhìn xem quỷ khuyết. Cái này a, cái này tiểu cô nương chính là trước tới a, xem ra đại ly bán đứng đắc sắc tương vẫn là có chút tác dụng, bất quá đại ly chính mình thật sự lấy không ra cái này giá cả. Mà nhân ra có thể, nàng cũng không tiểu bạch hoa dường như đi chỉ trích đối phương đoạt chính mình đồ vật. Quá phận bla bla, lấy ánh mắt quét quét quỷ khuyết. Đại ly một bĩu môi, tính, ta nhường cho hắn hảo tuy rằng trong lòng thực thịt đau. Ai, sợ là rốt cuộc chọn không đến như vậy hợp tâm ý huyết năng, thứ ta nói thẳng. Là ngươi mua không nổi, quỷ khuyết kỳ thật không phải cố tình lãnh đạm. Chỉ là hắn lời nói cử chỉ, liền cho người ta một loại hờ hững vô tình thê lương cảm. Bởi vậy hắn vừa nói lời nói, liền cấp người khác rất lớn áp lực, người của hắn. Cũng có rất cường hãn khí chàng, đại ly bị nghẹn hạ. Phiên trợn trắng mắt, đang muốn rời đi, lão giả lại là nói. Tiểu cô nương, người thật từ bỏ, hoặc là có thể cùng quỷ khuyết tiểu tử mượn một chút, không cần, không thân, nhiều ít. Đồng thời ba đạo thanh âm truyền ra tới. Phía trước là đại ly chính mình phát ra. Đệ nhị câu là quỷ khuyết. Đại ly nhướng mày, đậu má. Người này quả nhiên là nhung dã đám kia người một đám a. Quá mẹ nó tiện, mà đệ tam câu, vừa vặn ở vạn bảo trai một diệp sao đi tới. Hỏi, thiếu bao nhiêu? Ngạch, là nàng, thực trượng nghĩa a, không cần láp. Như vậy nhiều ngượng ngùng, đại ly khó được rụt rè một chút, xác định không mượn. Một diệp sao cười như không cười, ngạch. Đại ly lập tức đáp lại. 250. Ta liền thiếu 250. Ân, liền thiếu 250. Lão giả phụt cười. Một diệp sao buồn cười. Ta đây giúp ngươi ra 250. Đại ly đều tưởng nhào qua đi ôm lấy cái này cô nương gặm hai khẩu. Tỷ, ngươi tới quá kịp thời, ngươi quá trượng nghĩa. Hai nữ nhân ở, quỷ khuyết cũng không phải như vậy không phong độ người. Chỉ nhợt nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái. Đó là buông cái chai xoay người rời đi, đại ly như nguyện mua được tím điện thiểm lộc thuần huyết. Vừa định chiều một diệp sao nói lời cảm tạ, lại phát hiện giai nhân phương tung khó tìm, tím điện thiểm lộc thuần huyết. Nếu được xưng thuần huyết, thả giá trị 2800 tích phân, tự nhiên là thập phần lợi hại. Phải biết rằng nàng phía trước xem xét những cái đó bảo vật thực tế giá trị cùng sở cần tích phân. Phát hiện vạn bảo trai mỗi một phân tích phân đều giá trị mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Mà này tím điện thiểm lộc thuần huyết, đích xác giá trị thượng trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Thực quý thực xa xỉ, đại ly cảm thấy thứ này hẳn là có thể làm nàng đột phá đến bá tước hậu kỳ. Tuy rằng đem trên người tích phân đều quét sạch, đại ly lại là rất là vui mừng mang theo tím điện thiểm lộc thuần huyết trở lại chính mình nơi. Nhân nàng căn phòng này tạp ở nửa vời vị trí, Nhược Khiêu Chiến không đứng dậy, cường trướng mắt, mấy ngày này nhưng thật ra không vài người giúp nàng mày. Có lẽ là bởi vì một đám đều ở Tích Cực Phụ Lục đi, có vẻ thập phần thanh tịnh mà Đại Ly trở lại nơi. Sau, lập tức mở ra trọng lực trận, đem trận pháp trọng lực cấp bậc không ngừng điều cao. Cuối cùng xác định ở kiếm tiên một bậc đỉnh, bất quá nhưng đừng tưởng rằng nàng hôm nay liền phải dùng này bảo bối. Phải biết rằng hấp thu cao phẩm chất huyết năng yêu cầu hao phí không ngừng thời gian. 3 ngày là xa xa không đủ. Nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ 3 ngày sau khảo hạch mở ra ngày. Thả, lợi hại như vậy linh huyết. Nàng thể chất còn không thể thừa nhận trực tiếp dùng cường độ. Không bị đốt cháy huyết nhục mới là lạ. Chỉ có thể đi bước một tới. Làm đâu chắc đấy, trước mắt quan trọng nhất chính là làm huyết tộc chi thân chuẩn bị kỳ, Đại Ly mở ra. Cái chai, nghe thấy tới bên trong huyết vị, tức khắc đem nàng trong cơ thể hút máu sao cấp câu ra tới. Vẫn là phế đi thật lớn sức lực mới đưa sao áp chế đi xuống. Run run giày đem bên trong thuần huyết lấy ra một giọt tới đặt ở ngọc trong bồn. Một giọt huyết. Nàng đổ vài bình rượu mới đưa này đáng sợ huyết năng lực lượng pha loãng ra tới, tuy là như thế. Này toàn bộ ngọc bồn cũng biến thành thâm tử sắc, thả phát ra tê tê tê thanh âm, này huyết cũng quá lợi hại. Khó trách giá trị như vậy cao tích phân, đều có thể so với phân thần kỳ cao thủ huyết năng đi, thuần huyết lợi hại chỗ liền ở chỗ nó là. Huyết thống nguyên huyết, ẩn chứa năng lượng không phải là nhỏ. Đại Ly cân nhắc nàng 2800 tích phân, chính là dùng 300 khiêu chiến tin cùng 4 cái bài dân dựa trước tích phân đổi lấy, trừ phi những cái đó tổng ở bảng xếp hạng phía trước người. Nếu không nơi nào khả năng tích phân mấy ngàn, thả mua sắm này ngoạn ý thiêu tiền, tính, mặc kệ bọn họ, dù sao kia quỷ khuyết cùng một diệp sao liền tuyệt đối là có đại năng nại. Có lẽ hiện tại bọn họ đã đi đổi mới một vòng xếp hạng. Rốt cuộc chỉ có 3 ngày cuối cùng thời gian, Đại Ly định ra tâm. Đó là đem huyết tộc chi thân huyết khí vận chuyển toàn thân. Gợi lên trong bồn một sợi tím huyết. Chậm rãi bôi trên chính mình làn da thượng, rèn thể bước đầu tiên. Luyện huyết ra, tê, làn da như là bị bỏng cháy giống nhau. Nóng bỏng, kia tím huyết đó là lan tràn trên da mặt. Một cái lỗ chân lông đến thấm vào đi vào. Dường như muốn hoàn toàn cắn nuốt huyết ra, thống khổ. Thập phần thống khổ, đây là huyết tộc luyện thể đáng sợ, hoàn toàn chính là hung tàn mà trực tiếp. Không có công pháp dựa vào. Đến nỗi hiệu quả tự nhiên cũng sẽ thập phần trực tiếp. Hết chương.